Cửu vực kiếm đế, chương 1981, tế hải đế xuất quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hải tế tông trung tâm thần miếu, vẫn luôn là hải tế tông thánh địa, cấm địa, cho dù là đối hải tế tông trưởng lão tới nói, đều là vô cùng thần bí tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giết Lam Minh. Đạt được Lam Minh ký ức. Không qua Lam Minh đối tế tự chi hồ hiểu rõ. Cũng không tính là nhiều. Tế tự chi hồ nội bộ chân chính chỗ sâu. Hắn cũng chưa từng đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua hôm nay Sở Phong Miên chỉ cần là mượn nhờ Lam Minh thân phận. Lẫn vào đến tế tự chi hồ bên trong đi. Liền có thể bằng vào lưu ly tịnh thủy khí tức. Đi tìm lưu ly tịnh thủy. Lam Minh, người tới tế tự chi hồ vì sao? Người không phải tìm được Lam Gia Dư Nghiệt. Truy sát Lam Gia Dư Nghiệt đi sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Sở Phong Miên mới vừa tới đến thần cửa miếu chỗ. Đột nhiên một thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu, Sở Phong Miên tâm tư khẽ động. Lập tức tìm kiếm Lam Minh ký ức. Biết được cái này mở miệng người thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chủ nhân thanh âm. Liền là phụ trách thủ hộ tế tự chi hồ trưởng lão. Nghe nói cái này một vị trưởng lão thực lực, sâu không lường được, đã là bước vào thiên nhân cảnh. Nói là trưởng lão, bất quá là vì đền bù ngoại bộ. Trên thực tế lại là lão tổ tông cấp bậc, một vị thiên nhân cảnh cường giả. Không qua cái này một vị thủ hộ trưởng lão, gọi Sở Phong Miên thời điểm, là xưng hô Lam Minh. Đó chính là đại biểu thi. Cái này thủ hộ trưởng lão. Cũng không có nhìn ra Sở Phong Miên thân phận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên một thân ngụy trang. Thật là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả. Đều nhìn không ra bất kỳ một chút xíu vấn đề tới. Thủ hộ trưởng lão. Ta đã là giết chết cái kia Lam Gia Dư Nghiệt. Bây giờ đang muốn đi tế tự chi hồ bên trong. Đột phá cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Mở miệng nói. Sở Phong Miên mở miệng ngữ khí cùng Lam Minh ngữ khí như đúc như thế. Trong giọng nói, mang theo lấy mấy điểm lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế tự chi hồ, là hải tế tông thánh địa. Trong đó có không ít có thể tương trợ đột phá cảnh giới bảo vật. Cho nên hải tế tông rất nhiều đệ tử. Đều hội tiến đến tế tự chi hồ bên trong. Đi đột phá cảnh giới. Sở Phong Miên vừa mở miệng. Một bên cũng là thúc giục mấy trên phân thân lực lượng. Nhìn thật là đã có chút không cách nào đè nén xuống trên thân cảnh giới. Lúc nào cũng có thể đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn đột phá. Thủ hộ trưởng lão kinh ngạc một tiếng. Đột nhiên ánh mắt rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên biết. Đây là thủ hộ trưởng lão tìm kiếm. Tế tự chi hồ dạng này địa phương. Cho dù là Lam Minh có tư cách tiến vào trong đó. Nhưng là mỗi một lần tiến vào. Vậy đều cần tìm kiếm một phen thân phận. Xác nhận không sai. Mới có thể thả hắn tiến vào. Dù sao tế tự chi hồ. Ẩn tàng cái này vô số bí mật. Quyết không thể tùy tiện thả người tiến vào bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền kình chi lực. Che lấp, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa. Đem huyền kình huyết mạch lực lượng thúc động. Đem những lực lượng khác. Hết thảy che lại. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thủ hộ trưởng lão tìm kiếm một phen. Ánh mắt vậy dần dần thu về. Sở Phong Miên cũng biết. Đây coi như là hắn thông qua được khảo nghiệm. Không sai. Người đột phá. Chúng ta Hải Tế Tông. Vậy sẽ thêm một vị Hải Đế. Không qua ngươi phải nhớ kỹ. Hải Tế Tông vì bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng là hao tốn không ít khí lực. Ngươi một khi là thành tựu Hải Đế. Vậy phải nhiều hơn vì Hải Tế Tông làm việc. Biết không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hộ trưởng lão mở miệng nói. Làm mình biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vội vàng trả lời. Đi vào đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hộ trưởng lão nói một tiếng. Thanh âm chính là biến mất. Sở Phong Miên bất động thần sắc ở giữa. Bước vào đến trong thần miếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thịnh phóng lưu ly tịnh thủy tế tự chi hồ. Ngay tại trong thần miếu. Sở Phong Miên đi vào đến trong thần miếu. Chính là cảm nhận được một cỗ tinh túy thủy linh lực. Tại cái này trong thần miếu. Tràn ngập vô số thủy linh lực. Cái này chút thủy linh lực. Đối hải tộc. Thậm chí là tu hành hải tộc chi đạo võ giả yêu thần tới nói. Đều có chỗ tốt cực lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong thần miếu tu hành. Một ngày bù đắp được bên ngoài một năm. Vậy trách không được tòa thần miếu này được xưng là thánh địa. Một khi là tiến vào cái này trong thần miếu tu hành qua Hải Tế Tông đệ tử. Thực lực đều hội đột nhiên tăng mạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua Sở Phong Miên lẫn vào đến trong thần miếu đến. Mắt chính là chỉ có một cái. Chính là vì lưu ly tịnh thủy. Cái này trong thần miếu. Mặc dù Hải Tế Tông cường giả không nhiều. Nhưng một mực là có thủ hộ trưởng lão như thế. Trong quan sát bộ cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tùy tiện hành động. Vô cùng có khả năng bại lộ thân phận. Có thể lẫn vào đến tế tự chi hồ bên trong đến. Sở Phong Miên còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho mất đi lần này cơ hội. Ra vẻ Lam Minh lẫn vào thần miếu cơ hội. Chỉ có một lần. Sở Phong Miên nhất định phải vô cùng cẩn thận. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một mực là đi tới thần miếu chỗ sâu một tòa trong mật thất. Chính là bế quan tu hành lên. Nhìn thật là thật vì đột phá cảnh giới. Mới đi đến được trong thần miếu. Không qua vụng trộm. Sở Phong Miên lại là phân ra một bộ điểm linh thức. Đã là tìm kiếm lấy trong thần miếu đủ loại. Hướng về thần miếu chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa thần miếu này chi lớn. Xa xa so với bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Giống như là nhất phương tự thành thế giới như thế. Tại cái này trong thần miếu. Khắp nơi đều là cấm. Trận pháp. Rất nhiều cấm chế trận pháp. Đều là ẩn tàng cực sâu. Sở Phong Miên đều kém một chút không cẩn thận chạm đến. Tìm kiếm bắt đầu. Đều là cẩn thận từng ly từng tí. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Sở Phong Miên đồng dạng cảm giác được. Tại cái này trong thần miếu mấy đạo khí tức khủng bố. Tùy thời tùy khắc đều đang giám thị thần miếu. Tại cái này mấy đạo trong hơi thở. Trong đó ba người. Đều để Sở Phong Miên vô cùng e dè. Cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Sở Phong Miên tới nói. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thiên nhân cảnh cường giả. Tại cái này trong thần miếu. Thế mà ẩn tàng ba vị này thiên nhân cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hải Tế Tông, thật là kinh khủng. Một cái trong thần miếu liền có ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Đến cùng hết thảy có bao nhiêu vị hải đế. Sở Phong Miên trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, cái này Hải Tế Tông thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cùng là Thương Hải Tinh vực tam đại thế lực một trong Hải Kiếm Tông. Cùng cái này Hải Tế Tông so sánh, đơn giản ngay cả sách giày cũng không xứng. Ngoại giới chỉ biết là Hải Tế Tông bên trong có lấy hai vị hải đế. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một cái trong thần miếu, vậy mà đều có ba vị. Với lại ba vị này, còn cũng không phải là Đông Lâm hải đế, Tế hải đế. Như thế xem ra, Hải Tế Tông bên trong thiên nhân cảnh hải đế, đều có chừng năm vị nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là nhưng có thể so với năm vị còn nhiều hơn. Đây cơ hồ không có động thủ khả năng. Làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một bên tìm kiếm, một bên trong lòng không khỏi tính toán cái này. Như thế nào tránh qua ba vị này thiên nhân cảnh cường giả tìm kiếm? Lẻn vào đến tế tự chi hồ chỗ sâu đi. Tế tự chi hồ chỗ sâu, cấm chế vô số, cho dù là Sở Phong Miên linh thức, cũng không dám đi mặc càng những cấm chế kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này muốn làm sao? Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Ngay tại cái này suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một tiếng chuông vang vọng thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng chuông này truyền khắp toàn bộ Hải Tế Tông, cho dù là ở vào thần miếu chỗ sâu Sở Phong Miên đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được tiếng chuông này một khắc, không khỏi tìm kiếm ra linh thức đến. Liền nghe đến trong thần miếu mấy đạo bóng dáng nói chuyện với nhau. Là Tế Hải Đế Lão Tổ. Tế Hải Đế Lão Tổ xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.